Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Căn phòng lập tức tràn ngập mùi nước tiểu. Thật là thối mà. Quả Chanh bịt mũi, Diệp Thiếu Dương biết bên trong là nước đái của chó cùng nước đái của lợn. Khai thối ô uế nhất trên đời là những thứ mà pháp sư đi âm ti luôn chuẩn bị sẵn. Đổ vào trong chậu nước, dùng phèn chua hòa tan, sau đó đi âm ti. Vạn nhất ở dưới đó gặp phải lệ quỷ hay thứ gì đó không đối phó được, chỉ cần sùng dùng một sợi hồn phách đã lưu ở nhục thân, khống chế thân thể, dìm đầu vào trong chậu, uống một ngụm, lập tức có thể thông qua hồn lực truyền đến âm phủ, phá pháp thân của đối thủ, chớp mắt có thể trở lại nhân gian. Diệp Thiếu Dương vừa thấy, liền xua xua tay. Lần này chúng ta mở thông địa môn, đi đường lớn hoàng tuyền, không phải dùng thứ này đâu. Lão Quách sửng sốt. Đệ là muốn dùng hồn phách trực tiếp xuống đó à? Muốn gặp Thôi Phủ Quân chỉ có thể dùng hồn thân yết kiến. Ai, thế cũng được, ta đi cùng đệ, vừa lúc cũng muốn xuống kiếm một chút pháp dược. Lão Quách liếc mắt dò ý Diệp Thiếu Dương. Ta đi đã. Ai đi cũng được, huynh bắt đầu đi. Lão Quách cắt ngón giữa tay phải của mình, nhỏ vào chậu hai giọt máu tươi, sau đó châm lửa đốt nến. Tay trái nắm kinh hồn linh, tay phải cầm một tệp tiền giấy rất dày, khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt thấp giọng niệm. Tam thành xá lệnh, tổ sư tí âm, Mao Sơn đệ tử Quách Tiến Hòa cùng Diệt Thiếu Dương, vì chủ yêu linh, tẩu âm nhập minh khứ vô cực, thông thông ngữ pháp, thiên địa thành minh, cấp cấp như luật lệnh. Vung tay ném ra một tấm linh phù, không có lửa mà tự bốc cháy. Trước khi linh phù bị thiêu sạch, lão Quách tay cầm đào một kiếm xuyên thủng linh phù, cắm vào trong chậu nước trước mặt. Linh phù gặp chậu nước lập tức xèo một tiếng, sủi bọt ùng ục, một lúc sau mới trở lại bình thường. Thân thể của lão Quách lập tức mềm oặt, đầu gục xuống. Một thân ảnh mơ hồ từ trong thân thể đi ra, chính là hồn phách của lão Quách, hướng Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay. Diệp Thiếu Dương hướng dẫn Tranh Tử cắt ngón giữa, nhỏ mấy giọt máu vào trong nước, sau đó giúp cổ tách hồn phách ra khỏi cơ thể. Cuối cùng là bản thân mình, Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với Qua Qua vẫn ở bên cạnh. Nhất thiết là phải có người trông coi, người không cần xuống đó, ở lại canh chừng giúp ta. Lão đại, yên tâm. Qua Qua biết bọn họ đi làm chính sự, cũng không có lằng nhằng, ngồi xuống trước thân thể của Tranh Tử và lão Quách. Diệp Thiếu Dương tự mình ngồi xuống, sau khi tác pháp hồn phách ly thể, cùng lão Quách và Tranh Tử tiến vào trong chậu nước. Sau mấy phút bồng bềnh trôi nổi trong hư không, ba người cảm thấy thân thể trầm xuống, rơi trên mặt đất. Tranh Tử tò mò ngẩng đầu nhìn xung quanh, là một vùng hoang vu. Âm ti ở đâu? Đi theo sát ta, ngay phía trước thôi. Diệp Thiếu Dương đi trước dẫn đường, bởi vì là hồn phách cho nên có thể dễ dàng bay trên không trung. Lướt về phía trước một đoạn, đáp xuống con đường đầy bùn đất. Cây cối ở hai bên san sát, cao vun vút, lá cây lập lòe ánh sáng phát ra u quang, nhìn không rõ là cái loài cây gì. Diệp Thiếu Dương kéo Tranh Tử từ từ lướt đi. Một hồi sau, ở giữa đường xuất hiện một kiến trúc rất lớn, toàn bộ đều là màu đen. Đối diện bọn họ là một cánh cổng lớn, phía trên để ba chữ triện: Quỷ Môn Quan. Con đường phía sau Quỷ Môn Quan tràn ngập một tầng sương khói nhàn nhạt. Đây là Quỷ Môn Quan. Tranh Tử lần đầu tiên đến quỷ vực, nhìn Quỷ Môn Quan oai nghiêm sừng sững, con đường phía sau mù mịt trong sương khói thì tỏ vẻ sợ hãi. Diệp Thiếu Dương âm thầm gật đầu. Qua Quỷ Môn Quan chính là địa phận của âm ti, mau đi thôi. Vừa bay qua Quỷ Môn Quan, lập tức có hai con dạ xoa mặt mũi hung ác hiện ra, giơ ngọn giáo dài trong tay, giao nhau chặn đường bọn họ. Hoàng Tuyền đại đạo, không được xông vào. Diệp Thiếu Dương không nói nhiều, giơ thiên sư bài cho đối phương nhìn, chắp tay nói: Hai vị vất vả rồi. Hai con dạ xoa nhìn thoáng qua tử khí nhàn nhạt quanh quẩn ở trên thiên sư bài, biết không thể làm giả, liền gật đầu, lấy chiếc đèn lồng từ phía sau thổi một hơi, đèn lồng sáng lên tỏa ra lục quang, đưa qua cho Diệp Thiếu Dương. Quỷ lộ khó đi, thiên sư cẩn thận. Vâng, làm phiền hai vị rồi. Diệp Thiếu Dương nhận lấy đèn lồng, rút từ bên hông ra một sấp tiền. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net